Đương nhiên trăm luyện chỉ là cái số ảo, thiết đều không phải là rèn luyện 100 lần liền có thể thành cương, mà 7 luyện thiết tắc cần thiết là rèn luyện 7 lần thiết, lại còn có nếu là từ nguyên lực rèn luyện, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Thiên Hải thị là quốc tế đại đô thị, tự nhiên không có cổ đại giống nhau thợ rèn phô, cho nên Giang Tâm Thành cũng vô pháp đi thợ rèn phô chế tạo cái gì 7 luyện thiết. Bất quá Giang Tâm Thành đều có biện pháp, hắn đi mua một bộ cũ xưa làm nghề nguội thiết bị, gần tiêu phí 500 tín dụng điểm, chuẩn bị chính mình chế tác 7 luyện thiết. Kiếp trước Giang Tâm Thành chính là tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư, 7 luyện đan không biết luyện quá nhiều ít, các loại tài liệu đều là chính mình thân thủ chế tác, cho nên đối với 7 luyện thiết luyện chế cũng rất là thuần thục. Trừ bỏ này bộ cũ làm nghề nguội thiết bị quý điểm, những thứ khác đều thực tiện nghi, thiết liền không cần phải nói, đến một ít bãi rác tùy ý liền có thể nhặt được một đống, lấy đều lấy không xong. 7 luyện đan mặt khác giống nhau tài liệu còn lại là trăm năm lão rễ cây, muốn tìm được cũng không khó, một phân tiền đều không cần hoa, đến Thiên Hải thị một cái bảo tồn thực tốt cổ đại lâm viên bên trong chuyển động một vòng, Lục Kinh Vĩ túi tiền liền nhiều một cân trăm năm lão rễ cây, chẳng qua thanh toán hơn 10 tín dụng điểm vé vào cửa phí thôi, còn có cái khác một ít rải rác linh thảo cùng tài liệu, gần tiêu phí Giang Tâm Thành 100 nhiều tín dụng điểm, thật sự là tiện nghi không thể lại tiện nghi, làm Giang Tâm Thành đầy đủ hưởng thụ tới rồi đi ở thế giới trước nhất liệt ưu thế. Phải biết rằng nếu là đổi lại đời sau, này một đống tài liệu ít nhất cũng muốn mấy vạn tín dụng điểm, đặc biệt là trăm năm lão rễ cây, quả thực quý muốn chết, làm sao giống như bây giờ, tùy ý liền có thể lộng tới một đống, còn không có người xách đao lấy thương, súng, cùng hắn đoạt, làm nghề nguội thiết bị cùng sở hữu tài liệu tổng cộng tiêu phí Giang Tâm Thành 600 nhiều tín dụng điểm, hắn trên người còn dư lại 200 nhiều tín dụng điểm, dùng 100 nhiều tín dụng điểm thuê một cái hẻo lánh nhà cũ. Giang Tâm Thành đem tất cả đồ vật đều để vào nhà cũ, liền chuẩn bị luyện chế 7 luyện đan. Đại học Thiên Hải ở vào Thiên Hải thị vùng ngoại thành, thuê nhà cực kỳ tiện nghi, tới gần trường học phòng đơn bất quá 200 nhiều tín dụng điểm một tháng. Càng đừng nói Giang Tâm Thành thuê trụ nhà cũ khoảng cách trường học ước chừng hiểu rõ xa, vẫn là nông thôn nhà cũ, 100 nhiều tín dụng điểm một tháng đều có điểm thiên quý. Giang Tâm Thành cũng là xem nơi này cực kỳ yên lặng, hoàn cảnh cũng không tồi, chung quanh không có gì dân cư. Chính mình bí mật cũng sẽ không bị người dễ dàng phát hiện, lúc này mới thuê ở nơi này, thuộc cực mà lưu mà đem làm nghề nguội thiết bị chi lên, Lục Kinh Vĩ phát lên than hỏa, bắt đầu chuẩn bị 7 luyện đan đệ nhất dạng tài liệu, đồng thời cũng là 7 luyện đan chủ tài liệu 7 luyện thiết, lò hỏa hừng hực, Giang Tâm Thành lấy nguyên lực câu dẫn ra than đá trung nguyên lực, sinh thành nguyên lực chi hỏa, bắt đầu rèn luyện gan, toàn bộ địa cầu tất cả đồ vật bên trong đều có nguyên lực, cơ hồ không có không bao hàm nguyên lực đồ vật. Xưng hô địa cầu vì nguyên lực tinh cầu cũng không vì quá, nhưng là ở tình hình trung hạ, mấy thứ này bên trong chất chứa nguyên lực đều là trầm tịch, cũng không sẽ phóng xuất ra tới. Nhân loại ở địa cầu sinh tồn ngàn vạn năm, văn minh phát triển sử cũng có mấy ngàn năm, chính là nhiều năm như vậy người tới loại lại trước nay không có phát hiện nguyên lực, cũng sử dụng không được thiên địa vạn vật giữa nguyên lực, chỉ là đem tràn ngập nguyên lực thiên địa vạn vật bằng thô ráp phương thức sử dụng, lãng phí quá nhiều trân quý cao cấp nguyên thạch. Bất quá cho dù hiện giờ nguyên lực bị phát hiện, mọi người cũng không biết dùng như thế nào thiên địa vạn vật trung chất chứa nguyên lực, như cũ ở bằng thấp hiệu suất phương thức sử dụng thiên địa vạn vật, chỉ có nguyên tinh nhân loại mới lợi dụng càng tốt một ít. Mọi người nếu là không cần đặc thù phương thức kích phát thiên địa vạn vật trung nguyên lực nói, thiên địa vạn vật chính là bình thường thiên địa vạn vật, cũng không phải gì đó trân quý cao cấp nguyên thạch, liền thí dụ như gạo, nếu là không câu động nguyên lực, kích phát trong đó nguyên lực, này gạo bất quá là có thể ăn no bụng bình thường cơm, chính là nếu kích phát rồi trong đó nguyên lực, này gạo chính là có thể trí bình thường nguyên lực tu luyện giả vào chỗ chết 3 cấp thượng phẩm nguyên thạch, bình thường nguyên lực tu luyện giả hấp thu trong đó nguyên lực lúc sau, nhẹ thì nguyên lực không thuần, yêu cầu tiêu phí vô số thời gian rèn luyện tinh luyện, nếu không liền sẽ căn cơ không xong, nặng thì trong cơ thể nguyên lực, trực tiếp nổ tan xác mà chết, thời gian lưu chuyển, lửa cháy hừng hực, Giang Tâm Thành cởi ra quần áo, cầm thiết chù y nặng nề mà rèn luyện, một lần, nhị biến, ba lần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mãi cho đến 7 biến, 7 luyện thiết chính thức hình thành, nhìn trước mặt toàn thân đạm hồng quang mang lượng lờ 7 luyện thiết, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười, có thất cấp thượng phẩm than đá nguyên thạch tôi vào nước lạnh, có hắn vài thập niên kinh nghiệm trong người, hơn nữa một chút vận khí, thế nhưng chế tạo ra cực kỳ trân quý loại ưu 7 luyện thiết tài liệu, lúc này hẳn là có thể luyện chế không ít trân quý 7 luyện đan. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đem làm nghề nguội thiết bị thu hảo, lớn như vậy cùng nơi 7 luyện thiết, cũng đủ hắn luyện chế hơn 100 thứ 7 luyện đan, tạm thời không cần lại đánh 7 luyện thiết. Chủ tài liệu 7 luyện thiết cùng 100 năm lão rễ cây đều đã đầy đủ hết, như vậy kế tiếp nên luyện chế một bậc thượng phẩm cũng cơ linh đan 7 luyện đan, một khi luyện thành 7 luyện đan, căn cơ không xong vấn đề đem lập tức giải quyết, Giang Tâm Thành liền có thể đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Chương 24, Tạc Đan. Thượng đẳng luyện đan chi hỏa, thất cấp thượng phẩm nguyên thạch than đá chi hỏa dần dần bốc lên lên, lập lòe xanh tím sắc ngọn lửa, than đá nguyên thạch giữa khổng lồ nguyên lực tại đây trong hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, ngọn lửa phía trên, một tòa cổ kính đan lô ở trong hỏa diễm bốc hơi, Giang Tâm Thành chậm rãi đem một tiểu khối 7 luyện thiết để vào đan lô giữa, thực mau bị xanh tím sắc nguyên lực ngọn lửa bỗng cháy trở thành màu ngân bạch thiết nước, thần thức lan tràn, nhẹ nhẹ từng đợt mà lượn lờ tại đây màu ngân bạch thiết nước mặt trên, thời khắc quan sát đến thiết nước độ ấm biến hóa, chờ đợi để vào 100 năm lão rễ cây kia một khắc, 100 năm lão rễ cây đã bị Giang Tâm Thành nghiền nát trở thành bột phấn, tế không thể lại tế, sau bột mì còn muốn tế thượng mấy lần, căn bản nhìn không ra này đó bột phấn là 100 năm lão rễ cây bột phấn, mang theo nhàn nhạt bùn đất mùi tanh, này đó 100 năm lão rễ cây bên trong ẩn chứa rất là kỳ dị dược lực, 100 năm không hối hận, một chút sinh trưởng, phương thành hôm nay che trời chi đại thụ, này rễ cây chính là đại thụ căn cơ, ẩn chứa đại thụ rèn luyện 100 năm lực lượng, rác mà mọc rễ, củng cố mà kiên cố, 7 luyện đan yêu cầu chính là trong đó của lực lượng này, mỗi một khắc, lò luyện đan trung, màu bạc thiết nước bắt đầu bốc hơi, cũng liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành động, tay phải vê khởi nhỏ vụn vô cùng bột phấn tưới xuống, đều đều vô cùng mà tưới xuống, tận khả năng mà làm được mỗi một giọt thiết nước đều có thể hấp thu ngang nhau lượng 100 năm rễ cây bột phấn, đồng thời lò luyện đan trung, màu bạc thiết nước bắt đầu bốc hơi, bắt đầu rít gào, bắt đầu nhảy lên, từng giọt mà nhảy lên, từng giọt mà hấp thu 100 năm lão rễ cây bột phấn, Giang Tâm Thành trên trán xuất hiện mồ hôi, giờ này khắc này hắn không chỉ có muốn khống chế được này mỗi một giọt màu bạc thiết nước, càng muốn khống chế được 100 năm lão rễ cây bột phấn, nỗ lực làm được sái lạc đều đều. Cam đoan mỗi một giọt màu bạc thiết nước trung ẩn chứa 100 năm lão rễ cây bột phấn khác biệt không vượt qua 1%, phải làm đến này đó, không thể nghi ngờ thập phần gian nan, hơi có sai lầm liền sẽ có tạc lò nguy hiểm, thần thức vận chuyển tới cực hạn, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới bất quá binh cảnh lúc đầu đỉnh, muốn khống chế nhiều như vậy màu bạc thiết nước rất là gian nan, hơi có sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc, mà này chỉ là đơn giản nhất trước vài bước, bất quá dựa vào kiếp trước phong phú kinh nghiệm. Tuy rằng rất là gian nan, Giang Tâm Thành vẫn là ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội hoàn thành này một bước, mà một khi hoàn thành này một bước, kế tiếp nên càng thêm gian nan chù y một nhập cương, rèn luyện 100 năm lão rễ cây, thấm nhập 7 luyện thiết chỗ sâu trong, cùng 7 luyện thiết hòa hợp nhất thể, chẳng phân biệt người ta, hít sâu một hơi, cảm thụ được thần thức trong biển còn thừa hơn phân nửa thần thức chi lực, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lò luyện đang trung. Màu bạc thiết nước chia ra làm tam, giống như tam trương màu bạc thiết phiến, ở vô hình màu trắng cắn nuốt nguyên lực dưới tác dụng, thịt thịt thịt mà vang lên, nguyên lực như thiết chù y, rèn luyện màu bạc thiết nước, lần lượt, nhất biến biến, lấy thần thức khống chế, lấy nguyên lực vì chù y, đem 100 năm lão rễ cây chù y nhập thiết nước chỗ sâu trong, giao hội vì một, mỗi một lần đều phải tiêu hao đại lượng thần thức cùng nguyên lực, mỗi một lần đều phải đem hết toàn lực. Chỉ có như thế mới có thể đủ luyện chế ra càng tốt 7 luyện đan, có được càng cường dược lực, sống một ngày bằng một năm, mỗi một giây đối với Giang Tâm Thành tới nói đều là một lần khảo nghiệm, mỗi một phân đối với Giang Tâm Thành tới nói đều là một hồi tra tấn, hắn thần thức vẫn là có chút không đủ dùng, muốn luyện chế 7 luyện đan rất là gian nan, bất quá chỉ có luyện thành 7 luyện đan, hắn mới có thể đủ trong thời gian ngắn nhất củng cố cảnh giới, thực hiện thần thức cùng nguyên lực song trọng tăng lên, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ. Đối với Giang Tâm Thành tới nói không khác vượt qua một hồi không có sử dụng gây tê dược phẫu thuật lớn, hắn cả người đã tràn đầy mồ hôi, thân thể cũng run nhẹ nhẹ lên, nếu không phải này vài thập niên lai lịch kinh mưa gió, trải qua quá nhiều thống khổ tra tấn, Giang Tâm Thành căn bản chống đỡ không được lâu như vậy, còn hảo hắn chịu đựng được, luyện chế 7 luyện đan, đạo thứ nhất trạm kiểm soát chính là 100 năm lão rễ cây bột phấn dung nhập thiết nước. Đạo thứ hai trạm kiểm soát chính là đem 100 năm lão rễ cây bột phấn hoàn toàn chù y nhập màu bạc thiết nước, trải qua này lưỡng đạo trạm kiểm soát, mặt sau liền hảo làm nhiều, cảm thụ được lò luyện đang trung ngân quang lộng lẫy thiết nước, Giang Tâm Thành tràn đầy mồ hôi trên mặt lộ ra sáng lạng tươi cười, này lưỡng đạo trạm kiểm soát đi qua, kế tiếp liền nhẹ nhàng, hơi chút nghỉ ngơi một chút, làm đan hỏa rèn luyện tam phiến màu bạc thiết nước một lát, Giang Tâm Thành lại lần nữa động tác lên. từng cái phụ trợ linh thảo rơi vào lò luyện đan trung, đều đều mà dung nhập màu bạc thiết nước, hoặc là ở màu bạc thiết nước chung quanh vần quanh, sở hữu dược lực một chút xâm nhập màu bạc thiết nước giữa, thời gian chảy xuôi, trong nháy mắt đã qua đi mấy cái giờ, luyện đan chi đạo, nhất yêu cầu đó là kiên nhẫn, hơi có không kiên nhẫn, liền có khả năng làm cho luyện đan thất bại, nhẹ thì đan dược tổn hại, nặng thì đan lô nổ tung, làm cho tự thân trọng thương, thậm chí với có tánh mạng chi ưu. Còn hảo trải qua kiếp trước vài thập niên rèn luyện, hiện giờ gian tâm thành, kiên nhẫn chi hảo, mặc dù không nói có một không hai đương đại, cũng tuyệt đối xưng được với là đứng đầu một bậc. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ thời điểm, bảy luyện đan luyện chế mới đến kết thúc, gian tâm thành chẳng những không có nửa điểm nhi thả lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm túc cẩn thận, hành trăm dặm giả nửa 90, kế tiếp bước đi nhìn như rất đơn giản, nhưng là hơi có vô ý liền có luyện đan thất bại nguy hiểm. Không chấp nhận được hắn có nửa điểm thô tâm đại ý, lò luyện đan trung, tam cái hạch đào lớn nhỏ màu đen đang dược chậm rãi xoay tròn, mà ở này tam cái hạch đào lớn nhỏ đang dược mặt trên, có bảy đạo màu bạc sọc lập lòe lộng lẫy quang mang, đây là bảy luyện đan hình thức ban đầu, gian tâm thành không dám đại ý, tiểu tâm mà khống chế được nguyên lực chi hỏa, tiến hành cuối cùng rèn luyện, nửa giờ sau, gian tâm thành sắc mặt một ngưng, đôi tay một lóng tay, trời đất quay cuồng, linh đan ra. Lò luyện đan cái nắp rộng mở bay lên, một quả đen kịt, ngân quang lượng lờ bảy luyện đan theo gian tâm thành động tác, chợt bay lên, xoay tròn tin tức ở bên cạnh sứ bàn trung, ở sứ bàn trung không ngừng xoay tròn, nở rộ lộng lẫy bắt mắt quang mang, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa chỉ hướng lò luyện đan, trời đất quay cuồng, linh đan ra, lại là một quả ngân quang lượng lờ bảy luyện đan dừng ở sứ bàn trung, tản ra say lòng người dược lực, gian tâm thành rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, một lò ra hai quả bảy luyện đan. Đã xem như thực không tồi, phải biết rằng hắn hiện tại thần thức cảnh giới bất quá binh cảnh lúc đầu, luyện chế này một bậc thượng phẩm bảy luyện đan vốn là vượt cấp luyện chế, dễ dàng nhất ra vấn đề, trời đất quay cuồng, linh đan ra, gian tâm thành lần thứ ba chỉ hướng lò luyện đan, một quả ngân quang lượng lờ linh đan đột nhiên nhảy ra, lại không có rơi vào màu trắng sứ bàn trung, ở gian tâm thành ngạc nhiên trong ánh mắt, này cái bảy luyện đan mặt trên màu bạc hoa văn bỗng nhiên vặn vẹo lên, sau đó chợt thu nhỏ lại. Chợt ầm ầm nổ tung, cùng với nổ mạnh, màu đen trung hỗn loạn màu bạc bột phấn ồn ào huyên náo sái lạc, hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào qua đi, mà gần trong gan tất gian tâm thành đã bị hướng vừa vặn, chương 25, binh cảnh trung kỳ. Đối mặt thình lình xảy ra tạc đan, gian tâm thành làm chuyện thứ nhất không phải né tránh, mà là trực tiếp cúi đầu lao ra đi, một tay đem trên bàn sứ bàn trung hai quả bảy luyện đan trước bảo vệ lại tới, sau đó mới hướng một bên né tránh, bất quá lúc này đã chậm. Đối mặt đầy trời nổ tung đang phấn, gian tâm thành cả khuôn mặt đều bị tạc đen, nửa người trên quần áo cũng bị tạc rách tung tóe, trên người xuất hiện vài đạo miệng máu, máu tươi theo đen nhánh làn da đi xuống chảy xuôi, còn hảo bảy luyện đan cũng không phải nguyên lực đan dược, nổ mạnh uy lực cũng không lớn, nếu là một bậc thượng phẩm nguyên lực đan dược nổ mạnh nói, bên trong chất chứa nguyên lực có thể đem gian tâm thành tạc cái chết khiếp, ở nổ mạnh phát sinh trước tiên, nhìn đến đan dược mặt trên vặn vẹo màu bạc hoa văn. Gian tâm thành liền biết vì cái gì tạc đan, này cái bảy luyện đan trung trăm năm lão rễ cây bột phấn số lượng siêu tiêu, siêu một phần mười khắc nhiều một chút nhi, chính là điểm này nhi, làm cho đan dược nổ mạnh, nếu là không có vượt qua một phần mười khắc, này cái bảy luyện đan liền có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà luyện chế ra tới, bất quá tuy rằng siêu, chính là siêu cũng không nhiều, nếu không ở đan lô trung thời điểm này cái bảy luyện đan liền nổ mạnh. Đến lúc đó toàn bộ đan lô trung một quả bảy luyện đan đều giữ không nổi, hắn thần thức vẫn là có chút quá yếu, luyện chế bảy luyện đan còn cực kỳ miễn cưỡng, nếu không phải có vài thập niên luyện đan kinh nghiệm chống đỡ, lấy gian tâm thành hiện giờ thần thức cảnh giới, căn bản luyện chế không được bảy luyện đan như vậy một bậc thượng phẩm đan dược, cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đen nhánh thân thể, còn có mặt trên miệng vết thương, gian tâm thành ám đạo quá đoạn thời gian muốn tu luyện một môn luyện thể công pháp, rốt cuộc về sau phải bị thường luyện đan, cho dù hắn là tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư, cũng không thể cam đoan mỗi lần luyện đan đều sẽ không xuất hiện tạc đan, thậm chí với tạc lò sự tình, nếu là không có một cái cường hãn thân thể, lại nhiều tạc vài lần chính mình liền xong đời, thu hảo hai quả bảy luyện đan, đời này lần đầu tiên luyện chế bảy luyện đan, còn một lần phải tới rồi hai quả, như vậy kết quả gian tâm thành đã rất là kinh hỷ, tuy rằng cuối cùng bị tạc một chút, nhưng là còn hảo không nghiêm trọng lắm. Không ảnh hưởng kế tiếp tu luyện, trực tiếp ở sân giếng nước biên hảo hảo tắm rửa một cái, thuận tiện lau chút thuốc trị thương, đáng tiếc chính là đen nhánh thân thể cùng khuôn mặt chỉ là hơi chút trắng một ít, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ hảo. Bất quá trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành chuẩn bị vẫn luôn đãi ở chỗ này tu luyện, cũng không tính toán đi ra ngoài, cho nên không cần lo lắng đi ra ngoài sẽ dọa đến các bạn nhỏ, hoặc là Hoa Hoa Thảo Thảo. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy cái giờ sau, mắt thấy đã rạng sáng 5 giờ, Giang Tâm Thành rời giường lấy một quả bẫy luyện đan, đi vào sân phụ cận trong rừng trúc, tìm một chỗ phương thảo nhân nhân đất trống, khoanh chân mà ngồi, đem bẫy luyện đan để vào trong miệng, theo bẫy luyện đan nhập khẩu, lửa nóng dược lực mãnh liệt mà ra, hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân lan tràn qua đi, này lửa nóng dược lực trung rẩy, trung chuyển, rít gào. Giống như một quả cái ngọn lửa chi chù y, dừng ở Giang Tâm Thành trên người, từ đầu tới đuôi, từ da thịt đến cốt tủy nội tạng, từ kinh mạch đến đan điền, mỗi một chỗ địa phương đều là này đó ngọn lửa chi chù y tàn sát bừa bãi địa phương, rèn luyện Giang Tâm Thành thân thể, rèn luyện Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền, rèn luyện Giang Tâm Thành ngũ tạng lục phủ. Theo ngọn lửa chi chù y rèn luyện, màu đen trăm năm lão rễ cây bột phấn cùng các loại củng cố căn cơ linh thảo dược mạc, tôi nhập Giang Tâm Thành thân thể, đặc biệt là kinh mạch cùng đan điền giữa, giống như điện giật giống nhau cảm giác, mãnh liệt mênh mông mà đến, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem Giang Tâm Thành có chút không xong kinh mạch cùng đan điền rèn luyện củng cố lên, trở nên càng thêm rắn chắc, cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, hơn phân nửa dược lực đều dừng ở kinh mạch cùng đan điền giữa. Còn thừa non nửa tắc xâm nhập Giang Tâm Thành cơ bắp cốt cách, ngũ tạng lục phủ, đem Giang Tâm Thành thân thể rèn luyện càng thêm rắn chắc. 10 phút sau, màu đen bảy luyện đang mặt trên, đạo thứ nhất màu bạc hoa văn băng tán, toàn bộ dược lực đều bị Giang Tâm Thành hấp thu, sau đó đạo thứ hai hoa văn băng tán, đệ nhị sóng dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Theo đệ nhị sóng dược lực phát huy tác dụng, Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền trở nên càng thêm củng cố cùng chắc chắn, thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Sau đó là đệ tam sóng, đệ tứ sóng, thứ năm sóng, thứ sáu sóng, mãi cho đến thứ bảy sóng. Một giờ sau, thứ bảy sóng dược lực cũng bị Giang Tâm Thành toàn bộ hấp thu, mà hắn tu luyện căn cơ, đã củng cố 1/10, nói cách khác chỉ cần 10 cái bảy luyện đan, Giang Tâm Thành căn cơ liền có thể hoàn toàn củng cố xuống dưới, trừ bỏ tu luyện căn cơ ở ngoài, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng cứng cỏi độ cũng tăng lên 1/3, rất là rắn chắc, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống, Giang Tâm Thành bắt đầu dùng đệ nhị cái bảy luyện đan. Lại là một giờ thời gian, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại lần nữa củng cố 1/10, thân thể cường độ cũng tiêu thăng một mảng lớn, hai quả bảy luyện đan cũng toàn bộ bị hắn dùng xong rồi, như vậy kế tiếp nên tiếp tục luyện chế. Vì thế Giang Tâm Thành trở lại thuê trụ nhà ở, lại lần nữa bắt đầu luyện chế bảy luyện đan. Như thế mấy ngày, Giang Tâm Thành liền ở luyện chế bảy luyện đan. Dùng bảy luyện đan củng cố căn cơ, cường tráng thân thể. Luyện chế bảy luyện đan chi gian tuần hoàn, mà ở đã nhiều ngày, Giang Tâm Thành cũng không có đi trường học, ký túc xá mấy cái huynh đệ đều là học sinh hội người, muốn giúp Giang Tâm Thành lộng điểm tay chân không đi đi học dễ dàng thực. Giang Tâm Thành cũng tại đây mấy ngày đem điện thoại tắt máy, đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng ở củng cố tu luyện căn cơ, tăng lên thân thể cường độ mặt trên, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ vì tu luyện lộ. Mấy ngày qua đi, rừng trúc giữa, cảm thụ được trong cơ thể tình huống, Giang Tâm Thành lộ ra vui vẻ tươi cười, mấy ngày khổ tu, vất vả luyện đan, thời khắc không dám có điều chậm trễ, rốt cuộc đem tu luyện căn cơ hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, không chỉ có đem luyện thịt hậu kỳ đỉnh tu luyện căn cơ củng cố xuống dưới, càng là đem đột phá đến luyện gân lúc đầu tu luyện căn cơ củng cố xuống dưới, giờ này khắc này Giang Tâm Thành, chỉ cần có cũng đủ đan dược duy trì, liền có thể thực mau đặt chân luyện gân lúc đầu. Trở thành luyện cân cảnh nguyên sĩ, cùng đại nhị đại tam cường đại học trưởng tranh phong, cho nên Giang Tâm Thành hiện tại yêu cầu không tồi linh đan, trợ giúp hắn đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, một bậc hạ phẩm hậu thổ đan đã không giúp được Giang Tâm Thành, lông mày dương lên, nếu nói như vậy kế tiếp đầu tiên cần phải làm là đem thần thức cảnh giới đột phá đi lên, đặt chân binh cảnh trung kỳ, chỉ cần có cũng đủ cường đại thần thức chi lực, liền có thể luyện chế càng cường nguyên lực đan dược. Trợ giúp chính mình đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, một niệm tập này, Giang Tâm Thành không hề trì hoãn, trở lại trong phòng, lấy ra phía trước luyện chế số cái liễu tinh đan, lấy ra một quả để vào trong miệng, bắt đầu hấp thu liễu tinh đan trung thần thức chi lực, chuẩn bị đột phá binh cảnh lúc đầu bình cảnh. Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã sớm đạt tới binh cảnh lúc đầu đỉnh, chẳng qua bởi vì kinh mạch cùng đan điền không xong, cho nên vô pháp đột phá đến binh cảnh trung kỳ, hiện giờ ở bảy luyện đan dưới sự trợ giúp, hắn tu luyện căn cơ đã hoàn toàn củng cố xuống dưới,

làm Giang Tâm Thành thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo trướng lên. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Giang Tâm Thành đã đem thôn vệ hoàng vũ tầng thứ nhất tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, cắn nuốt lốc xoáy so phía trước bạo trướng mấy chục lần, có thể cắn nuốt càng thêm ngoan cố nguyên thạch, hấp thu nguyên lực tốc độ cũng bạo trướng mấy lần. Đối mặt mãnh liệt lá sen đang dược lực, một vòng màu trắng cắn nuốt lốc xoáy ổn định mà xoay tròn, đêm này đó dược lực hết thảy cắn nuốt đi vào, luyện trở thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành thân thể một bộ phận, đang điền giữa, giống như xương trắng nguyên lực không ngừng khuếch trương, đồng thời trở nên càng ngày càng tinh thuần, dần dần mà chạm đến luyện cân cảnh cái trắng. Nhân thể có ảo diệu vô tận, nhưng là nhất thần kỳ địa phương trừ bỏ thần thức hải ở ngoài, chính là đan điền. Tu luyện nguyên lực lúc sau, đan điền liền sẽ ở vào hư thật chi gian, hoảng bừng tỉnh giống như ở một cái khác không gian, làm tu luyện giả cũng khó có thể chạm đến. Đan điền khả đại khả tiểu, tiểu giả bất quá là thân thể một cái khí quan, đại giả nhưng vô cùng vô tận, giống như một phương thời không, có thể ẩn nấp nặc thế gian vạn vật. Đan điền chi diệu, tồn chăng một lòng, bất quá đan điền lớn nhỏ có một cái pháp tắc được công nhận, đó chính là thực lực càng cường, nguyên lực càng cường, đan điền cũng lại càng lớn. Nếu nói luyện nhục cảnh nguyên sĩ đan điền bất quá đậu tầm lớn nhỏ, như vậy thần ma cảnh đan điền liền giống như vô biên hải dương, tìm không thấy giới hạn, tìm không được cuối. Trừ lần đó ra, mỗi cái nguyên sĩ trong cơ thể đan điền đều có một đám bình cảnh, hoặc là có thể nói cái trắng, hoặc đại hoặc tiểu, giống như vòng tròn đồng tâm giống nhau, tầng tầng lớp lớp, có cứng cỏi, có yếu ớt, có bao phủ không gian tiểu, có bao phủ không gian đại, thí dụ như luyện thịt trung kỳ đến luyện thịt hậu kỳ bình cảnh, chẳng qua là một cái bàn tay đại tiểu vòng tròn đồng tâm cái trắng, giam cầm luyện thịt trung kỳ nguyên sĩ đan điền trung nguyên lực tăng trưởng cùng lột xác, như vậy từ luyện thịt hậu kỳ đến luyện gân lúc đầu bình cảnh, liền như một cái dưa hấu lớn nhỏ vòng tròn đồng tâm cái trắng, chẳng những chiếm địa cực lớn, hơn nữa rất là rắn chắc cứng cỏi, dễ dàng không thể đủ đột phá. Mà một khi có thể đột phá nói, nguyên sĩ đan điền liền sẽ khuếch trương số phân, do đó cất chứa càng nhiều nguyên lực, thực lực đạt được lớn hơn nữa tăng lên, quan trọng nhất chính là theo đan điền thể tích khuếch trương, sẽ cho đan điền trung nguyên lực mang đến lớn hơn nữa áp bách, đêm này đó nguyên lực rèn luyện càng thêm tinh thuần. Đây là cái gọi là vô tận đan điền luận, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, toàn xem nguyên sĩ có thể tu luyện đến kiểu gì cảnh giới, bất quá theo kiếp trước nghiên cứu cho thấy, nếu là có thể đặt chân thần ma cảnh nói, nguyên sĩ đan điền liền sẽ tới cực hạn, cũng không biết là thật là giả. Bất quá Giang Tâm Thành hiện tại khoảng cách thần ma cảnh còn có quá xa khoảng cách phải đi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là rèn luyện căn cơ, đạt tới viên mãn. Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lợi dụng này cái lá sen đang đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đạt tới luyện cân cảnh, hắn muốn đem căn cơ rèn luyện càng thêm củng cố, làm nguyên lực đạt tới luyện nhục cảnh viên mãn, lại đi đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, như vậy một khi đột phá nói, liền sẽ không có căn cơ không xong vấn đề, hơn nữa có thể cho tu luyện căn cơ càng thêm chắc chắn, này một quả lá sen đan, toàn bộ bị Giang Tâm Thành dùng để rèn luyện cơ sở, mà dùng này cái lá sen đan lúc sau, Giang Tâm Thành đang điền trung màu trắng sương mù nguyên lực đã đạt tới luyện nhục cảnh đỉnh, cũng tinh thuần tới rồi luyện nhục cảnh cực hạn, có thể nói giờ này khắc này ở luyện nhục cảnh, Giang Tâm Thành nguyên lực vô luận là số lượng vẫn là tinh thuần trình độ, đều đã vô pháp lại tăng lên mảy may, hoàn toàn đạt tới viên mãn chi cảnh, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông nguyên lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nếu là đặt ở kiếp trước, chính mình loại này hành vi chỉ sợ sẽ bị khác nguyên sĩ mắng thành phí phạm của trời không thể, rốt cuộc lấy Giang Tâm Thành phía trước nguyên lực cảnh giới, đã cũng đủ đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh. Bất quá vì đột phá thời điểm càng thêm thuận lợi, căn cơ càng thêm chắc chắn, Giang Tâm Thành không tiếc lãng phí một viên một bậc thượng phẩm lá sen đang dược lực, cũng muốn đem căn cơ rèn luyện càng thêm củng cố, nguyên lực cũng càng thêm viên mãn. Còn hảo hiện tại là nguyên lực tu luyện vỡ lòng thời đại, có cũng đủ linh thảo tài liệu có thể mặc cho Giang Tâm Thành đi lãng phí, nếu là đổi đến vài thập niên sau, chỉ sợ Giang Tâm Thành thà rằng dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng sẽ không dùng lá sen đang rèn luyện căn cơ. Mà vũ nguyên lực, hiện tại thật là một cái hảo thời đại nha, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trường thân dựng lên, bắt đầu luyện chế đệ nhị lò lá sen đan, có đệ nhất lò luyện chế kinh nghiệm, Giang Tâm Thành cũng dần dần mà tìm được rồi kiếp trước cảm giác, cho nên đệ nhị lò lá sen đan luyện chế cực kỳ thuận lợi, mấy chục cái giờ qua đi, một lò tam cái lá sen đan thuận lợi mà ra lò, không có một quả ra vấn đề, tất cả đều mượt mà không rảnh, đan dược phẩm chất so với đệ nhất lò càng tốt. Nhìn trong tay tam cái quần trăng mờ lượng lờ lá sen đan, Giang Tâm Thành thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc luyện chế hảo, kế tiếp nên hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, sau đó bắt đầu đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, thu thập một chút đồ vật, Giang Tâm Thành trở lại phòng ngủ, nằm đến trên giường hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, một giấc ngủ dậy lúc sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh khí thần đều đã khôi phục tới rồi đỉnh, hơi chút ăn điểm nhi đồ vật, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lấy ra một quả lá sen đan, chậm rãi để vào trong miệng, cảm thụ được lá sen đan dược lực bắt đầu bùng nổ, Giang Tâm Thành nhắm hai mắt lại, toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, hấp thu mãnh liệt dược lực, hóa thành cắn nuốt nguyên lực, cùng đan điền trung cắn nuốt nguyên lực dung hợp ở bên nhau, tích tụ trữ lực lượng, chuẩn bị đột phá càng cao cảnh giới, thời gian chảy xuôi, mỗi một phân mỗi một giây Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực đều ở lớn mạnh. Mãi cho đến cắn nuốt nguyên lực bắt đầu đánh sâu vào kinh mạch cùng đan điền, làm kinh mạch cùng đan điền bắt đầu bành trướng lên, một loại đau đớn cảm giác sôi nổi trong lòng. Nhưng vào lúc này, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thần thức chi lực vận chuyển, khống chế được trong cơ thể khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, hướng tới đan điền chung quanh cái chắn đánh sâu vào mà đi. Theo Giang Tâm Thành đánh sâu vào, một tầng màu trắng cái chắn đột nhiên xuất hiện, ngăn ở cắn nuốt nguyên lực phía trước, ngăn cản cắn nuốt nguyên lực khai thác càng nhiều địa bàn. Mặt vô biểu tình, Giang Tâm Thành khống chế được cắn nuốt nguyên lực, ầm ầm va chạm ở cái chắn nơi nào đó, ninh thành một cổ kính, hóa thành một cây toản, lôi cuốn che trời lấp đất thanh thế, đánh sâu vào ở cái chắn thượng, giống như thác nước đâm nhập hồ sâu, lại như dòng nước xiết nhằm phía đê đập, kích khởi đầy trời bọc nước, vang lên rung trời nổ vang, Giang Tâm Thành toàn thân, đều bắt đầu chấn động lên, oanh, chỉ là một lần đánh sâu vào, toàn bộ bình cảnh chi tường đều bắt đầu rung rẩy lên. Phản phất ngay sau đó liền phải sụp đổ, nhìn lay động không thôi bình cảnh chi tường, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, chương 29, mềm dai gân như luyện, viên chuyển như ý. Tu luyện thôn phệ hoàng vũ lúc sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực so cùng giai nguyên sĩ hùng hậu gấp đôi, tinh thuần trình độ cũng tăng lên số phân, tự nhiên tu luyện căn cơ cũng là cùng giai nguyên sĩ gấp đôi nhiều, lúc sau lại tu luyện kim cương đoán thể, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại lần nữa bạo trướng gấp đôi. Trong cơ thể nguyên lực càng là cùng giai nguyên sĩ 4 lần, như thế khủng bố tu luyện căn cơ, liền ý nghĩa kinh mạch cùng đan điền cường độ cùng cứng cỏi độ là cùng giai võ giả 4 lần, tự nhiên bình cảnh chi tường cũng so cùng giai nguyên sĩ kiên cố 4 lần, nếu muốn đột phá nói yêu cầu trả giá viễn siêu cùng giai nguyên sĩ sức lực, có được tất có mất, Giang Tâm Thành ở có được xưa nay chưa từng có tu luyện căn cơ đồng thời, cũng có được xưa nay chưa từng có bình cảnh chi tường, cho nên ở đột phá thời điểm, Giang Tâm Thành cố ý chuẩn bị tam cái lá sen đan, chính là lấy bị bất cứ tình huống nào, Giang Tâm Thành nguyên bản còn tưởng rằng nếu muốn đột phá yêu cầu tiêu phí không nhỏ sức lực, chính là không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiên đánh sâu vào, liền làm cho cả luyện cân cảnh bình cảnh chi tường rung rẩy lợi hại như vậy, bằng vào kiếp trước phong phú kinh nghiệm, Giang Tâm Thành biết lần này đột phá sẽ không quá khó khăn, nhiều nhất chỉ cần hai quả lá sen đan, hắn liền có thể thuận lợi mà đột phá luyện cân cảnh, trở thành luyện cân cảnh nguyên sĩ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa khống chế được trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực, hướng tới bình cảnh chi tường đánh sâu vào qua đi, một lần thứ hai, ba lần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo lần lượt đánh sâu vào, bình cảnh chi tường rung rẩy càng ngày càng lợi hại, đương này cái lá sen đang dược lực hoàn toàn dùng xong thời điểm, bình cảnh chi trên tường mặt đã xuất hiện một ít thật nhỏ cái khe, Giang Tâm Thành lại lần nữa ăn vào một quả lá sen đan, không đợi bình cảnh chi tường khôi phục. Lại lần nữa cổ động toàn thân cắn nuốt nguyên lực, ầm ầm đánh sâu vào ở bình cảnh chi trên tường mặt, cái khe càng ngày càng nhiều, 100 lần, 101 lần, 102 thứ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái khe càng lúc càng lớn, mãi cho đến thứ 189 thứ, bình cảnh chi tường ầm ầm sập, mãnh liệt nguyên lực dẫm bình cảnh chi tường hài cốt, hướng tới càng thêm rộng lớn không gian đánh sâu vào qua đi, hoan hô, nhảy nhót, rít gào, gào rống. Chúc mừng chính mình thắng lợi, có được càng thêm rộng lớn thiên địa, đạt được càng tiến thêm một bước rèn luyện, theo nguyên lực đột phá, từ càng thêm rộng lớn đan điền trung, sinh ra càng thêm hung mãnh rèn luyện chi lực, đem nguyên lực chi sương mù rèn luyện càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm lợi hại, lá sen đan trung còn có non nửa dược lực, Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu này đó dược lực, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, dung nhập đan điền, trở thành từng mảnh nguyên lực chi sương mù, theo bình cảnh chi tường rách nát, đan điền trở nên càng thêm rộng lớn, đan điền trung nguyên lực rốt cuộc có thể tiếp tục tăng lên. Không chỉ có như thế, từ bốn phương tám hướng thiên địa chi gian, cũng vọt tới cự lượng thiên địa nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng mãnh vào qua đi, bị thôn phệ Hoàng Vũ thần công tinh luyện vì cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành trong cơ thể một bộ phận. Nguyên lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo trướng, ngắn ngủn hơn một giờ, liền bạo tăng gấp đôi trở lên. Nguyên lực tinh thuần trình độ, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo trướng, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, Giang Tâm Thành đan điền trung nguyên lực đã so phía trước cường đại rồi mấy lần trở lên. Mãi cho đến đan điền trung nguyên lực không hề gia tăng rồi, Giang Tâm Thành mới đình chỉ hấp thu, tiếp tục vận chuyển thôn phệ Hoàng Vũ. Theo thôn phệ Hoàng Vũ vận chuyển, từ đan điền trung trào ra cực kỳ tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành gân mạch đánh sâu vào qua đi, dung nhập gân mạch, rèn luyện gân mạch, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên gân mạch cường độ cùng cứng cỏi trình độ, tam luyện đúc căn cơ, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt. Ở kiếp trước nguyên lực tu luyện thời đại hoàng kim, vô luận là luyện nhục cảnh, vẫn là luyện cân cảnh, thậm chí với luyện cốt cảnh, đều bất quá là nguyên lực tu luyện cơ sở giai đoạn, là vì bước tiếp theo tu luyện đánh căn cơ, mà cũng không phải giống nguyên lực vỡ lòng thời đại, luyện cân cảnh nguyên sĩ đã xưng được với là tiểu cao thủ, luyện cốt cảnh nguyên sĩ càng là có thể nói cường giả, có thể trở thành một phương tiểu bá chủ. Ở nguyên lực tu luyện thời đại hoàng kim, luyện nhục cảnh nguyên sĩ chỉ là tập tễnh học bước luyện võ đồng tử, luyện cân cảnh còn lại là sơ thông võ đạo thiếu niên, đến nỗi luyện cốt cảnh, chẳng qua đạp ở tu luyện chi đạo cổng lớn. Bất quá ở hiện tại, luyện cân cảnh nguyên sĩ đã xưng được với là một cái thị trấn cao thủ, cảm thụ được nhẹ nhẹ từng đợt rèn luyện gân mạch cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành ngưng tụ tinh thần, không dám hơi có lệch lạc, một chút mà rèn luyện qua đi, không có nửa điểm sơ hở, mỗi một lần rèn luyện, gần rèn luyện châm chọc lớn nhỏ một chỗ địa phương, cần phải làm được không sơ hở bất luận cái gì một chỗ, như vậy mới có thể đủ rèn luyện ra nhất kiên cố gân mạch, vì về sau tu luyện rèn luyện ra nhất củng cố căn cơ, không tích nửa bước, vô cứ thế ngàn dặm, không tích tiểu lưu, vô lấy thành giang hải, tu luyện chi đạo, liền như tích nửa bước, tích tiểu lưu, từng giọt tích lũy lên, mới vừa rồi có thể hành đến ngàn dặm, thành tựu giang hải, đặc biệt là ở đúc căn cơ thời điểm, càng là yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, không thể hơi có lệch lạc, càng không thể hơi có qua loa. Thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành toàn lực rèn luyện gân mạch, trong nháy mắt đã qua đi mấy chục cái giờ, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành toàn thân kinh mạch bất quá rèn luyện 1/3, so với kiếp trước mấy cái giờ rèn luyện hoàn thành, đâu chỉ chậm mấy lần. Hiện giờ nghĩ đến, kiếp trước sở dĩ dừng bước với ngưng vân cảnh, trừ bỏ tu luyện thiên phú bị hao tổn ở ngoài, chính yếu nguyên nhân vẫn là kiếp trước chính mình tu luyện căn cơ không có đánh hảo, nếu không nói có muội muội cung cấp như vậy nhiều ngày tài địa bảo tương trợ, chính mình quả quyết không đến mức liền hóa vũ cảnh đều đặt chân không được. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm thô tâm đại ý, không có đem tu luyện đương một hồi sự, tu luyện căn cơ cực kỳ yếu ớt, tạo thành vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Kiếp này lại tới một lần, Giang Tâm Thành không bao giờ sẽ dẫm lên vết xe đổ, cho nên đối với tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành cực kỳ coi trọng, cho dù yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ, Giang Tâm Thành cũng muốn đem tu luyện căn cơ đúc hoàn mỹ vô khuyết, như vậy mới có thể đủ đi xa hơn, có được càng thêm cường hãn thực lực. Huống chi ma đao không lầm đốn củi công, chỉ cần ngay từ đầu thời điểm đúc hoàn mỹ tu luyện căn cơ, về sau mới có thể đủ tu luyện đến càng cao cảnh giới, gặp được bình cảnh thời điểm mới có thể đủ càng dễ dàng đột phá, không đến mức giống kiếp trước giống nhau, bị ngăn ở hóa vũ cảnh ngoại không được tiến thêm. Hiện giờ nghĩ đến, Giang Tâm Thành không khỏi hối hận vạn phần. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, cả đời này Giang Tâm Thành sao lại dẫm lên vết xe đổ, làm kiếp trước bi kịch lại lần nữa tái diễn. Nghỉ ngơi mấy cái giờ, ăn vài thứ sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đầu nhập đến tu luyện đến giữa, rèn luyện gân mạch, củng cố căn cơ, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên lực, đem kinh mạch cùng đan điền cũng củng cố xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã là mấy ngày, giờ này khắc này, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc chính thức đặt chân luyện cân cảnh, hơn nữa căn cơ vô cùng củng cố, giống như là ở luyện cân cảnh dừng lại mấy cái nguyệt nguyên sĩ giống nhau, không bao giờ ngu có ngã xuống cảnh giới nguy hiểm. Luyện cân cảnh, luyện gân lúc đầu, nhận gân như luyện, viên chuyển như ý, chương 30, ăn chén mì lớn, gặm đùi gà to. Mấy chục ngày khổ tu, Giang Tâm Thành thực lực so với vừa mới đánh bại Liễu Nghĩa Phong thời điểm, đâu chỉ cường đại rồi mấy lần, giờ này khắc này nếu là làm Giang Tâm Thành lại lần nữa đối mặt Liễu Nghĩa Phong, chỉ sợ nhất chiêu chi gian, Giang Tâm Thành liền có thể đánh chết Liễu Nghĩa Phong. Đang điền giữa, nguyên lực chi sương mù mở rộng gấp 2, nguyên lực tinh thuần trình độ cũng là phía trước gấp đôi còn nhiều, hơi một vận chuyển, mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực liền rít gào lên, giơ tay nhấc chân chi gian, đủ để dập nát tảng đá lớn, làm người thường trợn mắt há hốc mồm. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành gân mạch trải qua luyện cân cảnh nguyên lực rèn luyện, so với phía trước, kiên cố gấp 10 lần không ngừng, nhận gân như luyện, viên chuyển như ý, chính là nói gân mạch có thể tự do co rút lại, làm ra một ít yêu cầu cao độ động tác, hơn nữa như cánh tay sai sử, viên chuyển như ý, dạng thẳng chân, một chữ mã, một tay đứng chổng ngược, gấp thức. Này đó động tác có thể dễ dàng mà dùng đến, hơn nữa sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì thương tổn. Đây là luyện gân lúc đầu nhận gân như luyện, viên chuyển như ý. Mỗi một cái có thể đặt chân luyện gân lúc đầu nguyên sĩ, đều là một cái cường đại thể thao vận động viên, một cái yoga cao thủ, có thể trở thành một nhà yoga quán chủ, có được không tồi thân phận địa vị, nguyệt thu vào ít nhất cũng có thể đủ đạt tới 1 vạn tín dụng điểm trở lên. Có thể nói giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền tính là không đi học tiến vào xã hội, cũng lập tức có thể trở thành bạch lĩnh giai tầng. Ở Thiên Hải thị như vậy đại đô thị quá rất khá, nguyên lực tu luyện vừa mới vỡ lòng, mới bắt đầu mấy năm mà thôi, toàn bộ địa cầu luyện cân cảnh nguyên sĩ cũng không nhiều, bình quân xuống dưới 1.000 cá nhân bên trong cũng bất quá có mấy cái mà thôi, mỗi một cái có thể tu luyện đến luyện cân cảnh nguyên sĩ, đều xưng được với là một thôn một trấn cao thủ. Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực, tuy rằng chỉ là luyện gân lúc đầu, chính là cũng đã có thể cùng hiện tại luyện gân hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ tranh phong. Mà luyện gân hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, bình quân xuống dưới nguyệt thu vào ít nhất cũng ở 10 vạn tín dụng điểm trở lên, thuộc về xã hội thượng lương cao giai tầng. Theo đặt chân luyện cân cảnh, Giang Tâm Thành đã đi vào trung tầng xã hội ngạch cửa, thực lực quyết định địa vị, thiên cổ bất biến đạo lý, chẳng qua nguyên lực chưa từng bị phát hiện thời điểm, quyền lực cùng tài phú chính là thực lực, mà theo nguyên lực phát hiện, tu luyện thịnh hành, thật sự nguyên lực cảnh giới mới là chân chính thực lực, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, không chuẩn bị tiếp tục tu luyện đi xuống, ngày mai buổi tối chính là Mã Kim Nguyên cùng hắn nữ nhân ở rừng cây bên trong chiến đấu kịch liệt thời điểm, cũng là chính mình báo thù rửa hận thời điểm, Giang Tâm Thành chờ đợi ngày này đã thật lâu, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo mới, nhìn như cũ biến thành màu đen khuôn mặt cùng thân thể, Giang Tâm Thành cũng là bất đắc dĩ, 2 lần tạc đan, thiếu chút nữa bị đem hắn nổ thành người da đen, bởi vì là dược thảo tạo thành. Cho nên rất khó tẩy rớt, Giang Tâm Thành cũng không có thời gian đi chuyên môn luyện chế rửa sạch dược vật, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời lưu trữ này đó màu đen. Bất quá còn hảo theo thời gian trôi qua, nhiều tẩy vài lần tắm, trên người màu đen dược vật sẽ bị chậm rãi rửa sạch đi xuống. Hơn nữa hiện giờ Giang Tâm Thành thân thể rất là cường hãn, bài độc năng lực cũng rất là bất phàm, chỉ cần lại đếm rõ số lượng thiên thời gian, này đó màu đen dược vật liền sẽ bị toàn bộ bài xuất. Cũng không có đêm này đó màu đen dược vật để ở trong lòng, đối với kiếp trước đã trải qua như vậy nhiều tinh phong huyết vũ Giang Tâm Thành tới nói, điểm này như sự tình căn bản không gọi chuyện này, không cần phải để ở trong lòng, cho nên Giang Tâm Thành liền đỉnh một trương mặt đen, thông thả ung dung mà đi ra thuê trụ phòng, chuẩn bị đi thân trang ăn vặt phố ăn chút tốt, hảo hảo khao chính mình một phen, dưỡng đủ tinh khí thần, vì ngày mai kế hoạch làm chuẩn bị, dẻo dai 10 phần mì sợi, mượt mà độc thuộc lòng, kim hoàng trứng gà. Xanh biết rau hẹ, mới mẻ tỏi nước, giao hội ở bên nhau, đó là một chén cực kỳ ăn ngon vớt mì sợi, một ngụm chén ước chừng có tiểu chậu lớn nhỏ, tràn đầy tất cả đều là mượt mà mì sợi cùng ngon miệng rau hẹ xào trứng gà, tuyệt đối lợi ích thực tế thực, trừ lần đó ra còn miễn phí cung cấp trứng gà canh cũng là dùng chén lớn thịnh, thanh đạm ngon miệng, vừa lúc trang bị vớt mì sợi, Giang Tâm Thành mồm to ăn mì, chén lớn ăn canh, trước mặt còn phóng một mâm tạc gà khối. Liền vớt mì sợi ăn có khác một phen phong vị, ăn mau nửa tháng mì gói cùng màn thầu, hôm nay rốt cuộc ăn đúng tốt, Giang Tâm Thành ăn rất là cảm thấy mỹ mãn, mà liền ở Giang Tâm Thành ăn sảng khoái vô cùng thời điểm, hắn cũng không có phát hiện, ở khoảng cách hắn mấy chục mễ ngoại, một cái mắt nhỏ mũi tẹt nam sinh chính khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn, phản phất phát hiện cái gì tiền sử cự thú giống nhau, sửng sốt một lát, cái này mắt nhỏ mũi tẹt nam sinh vội vàng lấy ra di động, bắt thông Lưu Bình di động. Lưu lão đại, ta phát hiện Giang Tâm Thành, ta rốt cuộc phát hiện hắn, hắn ở đâu, hắn sao, tìm hắn nửa tháng, cũng không biết trốn đến cái nào xó xỉnh, rốt cuộc lộ ra đầu. Đối diện truyền đến Lưu Bình buồn bực thanh âm, mắt nhỏ mũi tẹt nam sinh nuốt khẩu nước miếng nói, hắn liền ở thân trang ăn vặt phố, đại béo vớt mì sợi nơi này, ăn vớt mì sợi gặm thịt gà, sẵn thực đâu, Lưu Bình mày nhăn lại, liền mắng lên, lão tử tìm hắn lâu như vậy, tìm đầy đầu bốc hỏa, tiểu tử này khen ngược, cư nhiên còn ở nơi đó hưởng thụ. Vương Thẳng, ngươi ở nơi đó xem trọng hắn, đừng làm cho hắn chạy, ta lập tức phái người qua đi thu thập hắn. Tốt, Lưu lão đại, ngươi cứ việc yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hắn. Mắt nhỏ mũi tẹt nam sinh Vương Thẳng nặng nề mà gật đầu nói, Lưu Bình vừa lòng cười, hảo, chỉ cần ngươi hôm nay nhìn chằm chằm hảo Giang Tâm Thành, cuối tuần đi quán ba, lão đại cho ngươi tìm một cái xinh đẹp tiểu muội sản một sản. Cảm ơn lão đại, ta nhất định giúp lão đại nhìn chằm chằm hảo hắn, lão đại cứ việc yên tâm đi. Lưu Bình nói làm Vương Thẳng vui vẻ ra mặt, vội gật đầu không ngừng cúi người nói, trường học bóng rổ tràn thượng, Lưu Bình cắt đứt điện thoại, bắt thông một cái dãy số, Trác Cường, hiện tại có việc không? Không có việc gì, làm sao vậy? Trác Cường có chút không kiên nhẫn địa đạo, Lưu Bình mày nhăn lại, ngăn chặn lửa giận nói, tìm được Giang Tâm Thành, ngươi muốn hay không lại đây đánh nát hắn tứ chi, làm hắn trở thành một cái phế nhân. Trác Cường suy nghĩ một chút nói, dù sao ta lúc này cũng không có gì sự tình, ngươi đem hắn địa chỉ cho ta, ta lúc này liền đi phế đi hắn, đúng rồi, trước đánh lại đây 5 vạn tín dụng điểm tiền thế chấp, phế đi hắn lúc sau ta hỏi lại ngươi muốn mặt khác 5 vạn tín dụng điểm, hảo, ta lập tức liền đánh qua đi. Lưu Bình gật gật đầu, lấy ra di động, thực mau cấp Trác Cường đánh qua đi 5 vạn tín dụng điểm, thu được 5 vạn tín dụng điểm lúc sau, Trác Cường lập tức liền lên đường, cưỡi chính mình xe máy, nhanh như điện chớp mà hướng lên trời Hải Đại học đuổi lại đây. Lưu Bình, ngươi đang làm gì đâu, muốn hay không đi đánh bóng rổ? Đúng lúc này, ăn mặc tu thân váy dài, phát họa ra mạng diệu thân thể mềm mại Lý Hải Oánh yểu điệu mà đến, nhìn rất là động lòng người Lý Hải Oánh, Lưu Bình trong mắt chợt lóe sáng, nghĩ tới cái gì, trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, đối với Lý Hải Oánh quỷ dị nói, còn có thể làm gì, tự nhiên là chuẩn bị phế đi ngươi cái kia bạn trai của đại phế vật Giang Tâm Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.